trọng sinh, tôi trở thành tiểu tổ tông của tổng tài Cố Chấp Thiên Vị. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cứu mạng, có người đang muốn xâm phạm tôi. Trần Tư Giai từ phòng nghỉ nhân viên phía sau lao ra. Khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi. Quần áo lộn xộn, rõ ràng giống như dáng vẻ của người bị xâm phạm không thành. Hình ảnh của nạn nhân lập tức khơi dậy sự thương hại và phẫn nộ của mọi người trong quán cà phê. Tiểu Tư Giai, cô không sao chứ? Ai là ai? Ban ngày ban mặt ai dám làm chuyện như vậy với cô? Để cho tôi đi đánh chết hắn. Đúng vậy, phải bắt được người. Không thể để loại bại hoại này chạy thoát. Đám tùy tùng của Trần Tư Giai lập tức vây quanh cô. Hỏi han ân cần. Lại căm phẫn tự phát muốn xé tên ác nhân muốn xâm phạm Trần Tư Giai kia. Tôi, Trần Tư Giai vừa mới mở miệng nói một chữ. Nước mắt giống như trân châu bị đứt dây từng viên rơi xuống. Khuất nhục cắn môi, khóc không thành tiếng. Tiểu Tư Giai, tên côn đồ kia ở đâu? Không thể bỏ qua hắn như vậy. Tiểu Tư Giai, cô không cần sợ. Chúng tôi đều là chỗ dựa vững chắc của cô. Sẽ không để cho cô bị bắt nạt. Xâm phạm phụ nữ, báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát, không thể để cho loại người này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Những người tiêu phí thời gian vào quán cà phê vì Trần Tư Giai giờ phút này cặp mắt đã đỏ lên. Hận không thể trực tiếp xé người. Khách hàng bình thường mặc dù quan tâm đến vấn đề này, nhưng vẫn còn lý trí ở đó ăn dưa. Bởi vì cho tới bây giờ, Trần Tư Giai ngay cả một câu cũng không nói đầy đủ. Thật sự rất khó để cho người ta hiểu rõ chuyện này từ đầu đến cuối. Trần Tư Giai cúi đầu che miệng khóc vô cùng thương tâm. Ánh mắt lại len lén tìm kiếm cái gì đó trong quán cà phê. Tìm thấy rồi, người đàn ông ngồi ở bàn bên cửa sổ kia tuổi trẻ đẹp trai. Trọng điểm là chiếc đồng hồ đeo trên tay anh ta là mẫu mới nhất của Bách Đạt Phỉ Lệ. Giá cả khoảng 7 con số. Sợi dây chuyền trên cổ là của nhà D, ước tính cũng có 6 con số. Giá trị con người không rẻ. Vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi còn có tiền. Cực phẩm như vậy, nếu có thể mượn cơ hội này thông đồng, cũng kiếm rất được. Người đàn ông kia thỉnh thoảng nhìn về phía cô, dường như rất có hứng thú với cô. Người đàn ông đột nhiên đứng dậy. Anh ta đi tới, cơ hội của cô ta đang đến. Trần Tư Giai làm bộ dưới chân trống không, đứng sắp không vững dáng vẻ sắp ngã xuống, nhào thẳng lên người đàn ông kia, được anh ta đỡ lấy. Cô không sao chứ? Đối phương hỏi. Trần Tư Giai ngẩng đầu lên từ trong lòng anh. Lê Hoa Đái Vũ, cảm ơn vị tiên sinh này. Tôi không sao. Lê Hoa Đái Vũ, giống như hoa lê dính hạt mưa, vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Ồ, vậy nếu cô không có việc gì thì tự mình đứng ngay ngắn. Người đàn ông trực tiếp lui về phía sau một bước. Đối với Trần Tư Giai không có nửa điểm suy nghĩ. Thậm chí có thể nói là lạnh lùng. Dường như còn rất ghét bỏ vỗ vỗ quần áo của mình. Giống như bị dính vào thứ gì đó bẩn thỉu vậy. Anh, Trần Tư Giai đứng tim một chút. Thật không ngờ người đàn ông này lại không hiểu phong tình như vậy. Báu vật gợi cảm như cô ở trong ngực. Anh thế nhưng một chút ý nghĩ cũng không có. Hay không phải là đàn ông? Phốc, Hứa Trầm Đình đem một màn này thu vào đáy mắt. Không nhịn được cười ra tiếng. Trần Tư Giai có tâm tư gì? Ai mà không nhìn ra? À, Trần Tư Giai lại phát ra một tiếng thét chói tai. Đem sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cô. Chỉ thấy Trần Tư Giai vẻ mặt hoảng sợ, chỉ vào Hứa Trầm Đình ngay cả ngón tay cũng run rẩy. Chính là cậu ta vừa rồi muốn xâm phạm tôi. Cũng may tôi vừa rồi dùng hết toàn lực chạy trốn, bằng không liền, hu hu hu, Trần Tư Giai khóc càng khó khăn hơn. Hai tay ôm lấy cơ thể mình, run rẩy. Mọi người mang theo tức giận nhìn về phía kẻ bạo hành Trần Tư Giai chỉ trích. Vốn tưởng rằng nhất định là tên đàn ông giàu mỡ thô bỉ đó. Vừa nhấc mắt lên nhìn lại là một nam sinh diện mạo khôi ngô. Thoạt nhìn tuổi tác không lớn. Khí chất sạch sẽ. Có vẻ như nó không giống như một người có thể làm điều đó. Tuy nhiên, Con người không thể chỉ xem vẻ bề ngoài, không biết toàn bộ sự việc, không thể bình luận bừa bãi. Không phải kẻ bạo hành nào cũng có một khuôn mặt xấu xí. Tâm lý méo mó mới là đáng sợ nhất. Không có khả năng, Trần Tư Giai chỉ chờ những sứ giả chính nghĩa này giúp cô ra mặt. Chợt nghe được có người nói những lời này, cảm thấy vô cùng chói tai. Theo giọng nói nhìn lại, người nói chuyện lại là cực phẩm vừa rồi cô ta chọn chúng. Cách chương.